Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2051, Cổ Gia Người Tới. Thời gian cực nhanh, lại là trăm năm thời gian trôi qua. Một năm này, Cổ Phong cũng đã 1500 tuổi. Thánh tộc Đại Điển, đến lần nữa, Cổ Phong đứng ở lôi đài bên trên, sắc mặt bình thản như nước, trong cơ thể hắn, cũng đã có 10 đạo kim cực tiên lực. Cổ Phong tu vi cũng đã đạt tới tiên đạo nhị giai đỉnh phong. Cự ly tiên đạo tam giai, vẻn vẹn khoảng cách nửa bước. Bành, chấm ngoặc kép, hư không vỡ nát, trong đó một bóng người bước ra. Hắn trong mắt mang theo vô cùng lăng lệ tâm ý. Người đến, chính là Hoàng Thiên Tường. Hoàng sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cổ Phong nhìn về phía bên trên bầu trời Hoàng Thiên Tường. Cười nhạt một câu, Phong sư huynh, hy vọng trận chiến ngày hôm nay về sau, ngươi còn có thể cười được. Hoàng Thiên Tường lập tức cười lạnh mở miệng, vậy liền ra tay đi. Cổ Phong bình thản một câu, trận chiến ngày hôm nay, Cổ Phong cũng đã chờ mong rất lâu. Đột phá tiên đạo tam giai, ngay tại hôm nay, Kim Phong, lần này, là một lần cuối cùng, ngươi có nhớ đến, chấm ngoặc kép. Bách Lý Uyên giờ phút này, trực tiếp mở miệng, Cổ Phong mở miệng, Bách Lý sư thúc cứ yên tâm, lần này, là một lần cuối cùng, hôm nay mặc kệ hai người chúng ta thắng bại như thế nào, về sau đều đã không còn trăm năm ước hẹn. Hoàng Thiên Tường đáy mắt lãnh ý hiển hiện, cái này trăm năm ước hẹn, là hắn duy nhất danh chính ngôn thuận đánh giết Cổ Phong cơ hội, coi như không thể đánh giết. Nếu như có thể phế tu vi, hủy căn cơ, cũng giống như vậy, như là bỏ lỡ hôm nay lần này, còn muốn có cơ hội đánh giết Cổ Phong, liền cực kỳ khó khăn. Như vậy, nhất định phải nắm chắc ở. Bách Lý Uyên gật gật đầu. Tốt, đã như vậy, vậy liền mở, chấm ngoặc kép, mà cũng tại thời khắc này, một đạo thanh âm lại là từ nơi xa truyền đến, Vĩnh Hằng Tinh Cổ gia sứ giả đặc biệt tới bái phỏng. Cổ gia, tất cả mọi người ở đây nghe nói lời này, sắc mặt đều là biến đổi. Cổ gia cùng Hoàng Kim Thánh tộc, bởi vì chuyện năm đó, một mực thế bất lưỡng lập, chẳng qua từ nguyên nhân nào đó, lại không thể không mặt ngoài bên trên bình an vô sự. Nhưng hai tộc, bên trong ngày thường, là có rất ít đi lại. Hôm nay, người nhà họ Cổ, đến nhà bái phỏng, đây là ý gì? Người nhà họ Cổ. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong đáy mắt, hào quang lấp lánh, hắn cách rời đi Hoàng Kim Thánh tộc, đã không xa, mà rời đi Hoàng Kim Thánh tộc về sau. Hắn cái thứ nhất muốn đi địa phương, chính là Vĩnh Hằng Tinh. Đối với Cổ gia, Cổ Phong mang theo rất nhiều hiếu kỳ. Bách Lý Uyên nhìn về phía hư không, nhàn nhạt một câu, ở xa tới là khách, liền xin mời, lời nói ở giữa, hắn trong lòng bàn tay. Xuất hiện một cái ấn ký, hướng về hư không ấn một cái, lập tức, trong hư không, xuất hiện một cánh cửa, lập tức, cánh cửa này mở ra, trong đó lần lượt từng bóng người đi ra, phía trước nhất là một người trung niên nam tử, hắn dáng người gầy yếu, sắc mặt mang theo vài phần bệnh trạng thương bạch, nhưng lông mi ở giữa, lại là làm cho người ta cảm thấy vô cùng âm lãnh tiêu sát chi khí. Đây là long khí hơi thở, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt hơi đổi, bởi vì Cổ Phong thấy tận mắt long tộc, gia thân long cốt ngay tại trong càn khôn giới. Như vậy Cổ Phong đối với long khí hơi thở, cực kỳ mẫn cảm, trước mắt cái này mang theo bệnh trạng trung niên nam tử. Rõ ràng là người, nhưng lông mi ở giữa lại ẩn hàm long khí. Đâu chỉ là long khí, tiểu tử. Cái này trong thân thể ẩn chứa nhiều loại viễn cổ dị thú khí tức. Lão ngư thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Thánh tử đại nhân hẳn là không biết người này. Người này, chính là đại danh đỉnh đỉnh Cổ gia tam gia. Cổ Trấn Hải, lôi đài bên trên, bên cạnh lôi mã xem Cổ Phong trong mắt vẻ nghi hoặc. Cho Cổ Phong truyền âm mở miệng. Cổ Trấn Hải, Cổ Phong ánh mắt dò xét cái này trung niên nam tử. Tu vi khí tức, cũng đã đạt tới tiên đạo thất giai. Mặc dù tu vi tiên đạo thất giai, So với Bách Lý Uyên, cái này tiên đạo cửu giai yếu rất nhiều. Nhưng kết hợp cả người phát ra khí tức khủng bố, lại là cho Cổ Phong một loại cảm giác. Người này nắm giữ cùng Bách Lý Uyên sức đánh một trận. Cổ gia tộc mọc ra tứ tử. Cái này Cổ Trấn Hải là hắn thứ ba nhi tử. Mặc dù bị gọi ra, cũng là bởi vì cái này Cổ Trấn Hải thực sự quá yêu nghiệt. Hắn thuở nhỏ hồn phách không trọn vẹn, vốn niên thiếu chết yểu. Nhưng từ tu hành đến nay, lại là không ngừng chém giết dị thú. Lấy cổ gia bí thuật, luyện hóa dị thú hồn phách bù đắp bản thân hồn phách kéo dài tính mạng. Nhiều năm như vậy, bị Cổ Tam gia diệt sát cao giai tiên thú, không biết bao nhiêu. Thậm chí, nghe đồn mấy năm phía trước, Cổ Tam gia tự biết chính mình nguyên thần uể oải, lập tức sẽ chết. Chỉ đi một mình long tộc cấm địa, sinh sinh chém giết một đầu thất giai chân long, đoạt hắn long hồn vì chính mình kéo dài tính mạng. Lôi Mã tiếp tục truyền âm cho Cổ Phong. Trong thanh âm này, đều là mang theo cảm thán cùng vẻ sợ hãi. Cái này Cổ Trấn Hải, lợi hại như thế, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nhãn tình sáng lên. Từ Cổ Trấn Hải trên thân, Cổ Phong lần thứ nhất cảm giác đến một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Đây là cổ gia huyết mạch. Đây là hoàn toàn khác với hoàng kim huyết mạch cảm giác. Hoàng kim huyết mạch, dù sao cũng là kim lưu nhi cùng nhất đại lão tổ cấp cho Cổ Phong. Cũng không phải là thuở nhỏ nương theo Cổ Phong trưởng thành. Loại kia huyết mạch tương liên cảm giác, cũng không mãnh liệt. Nhưng khi nhìn đến Cổ Trấn Hải đồng thời, Cổ Phong lần thứ nhất có loại nhìn thấy thân nhân cảm giác. Lôi Mã tiếp tục mở miệng. Đâu chỉ là Cổ Tam gia, cái kia Cổ Đại gia cùng Cổ Nhị gia cũng là tuyệt đối yêu nghiệt hạng người, đều là tiên hoàng, thậm chí cái kia nhỏ nhất thập thất gia cũng chấm ngoặc kép. Mà bên này Lôi Mã lời còn chưa nói hết, bên kia hai phe người rốt cục mở miệng. Bách Lý Uyên, nhiều năm không gặp, ngươi tu vi lại tinh tiến không ít. Cổ Trấn Hải nhìn về phía Bách Lý Uyên, nhàn nhạt một câu, ha ha, Cổ lão đệ nói giỡn, nếu không phải ngươi trời sinh hồn phách không trọn vẹn, lấy tư chất ngươi, tu vi sớm đã cùng lão phu tương xứng. Bách Lý Uyên mở miệng, cái kia, hồn phách không trọn vẹn bốn chữ, nói đến cực kỳ tận lực. Cổ Trấn Hải sắc mặt lãnh một chút, hồn phách không trọn vẹn, là hắn nhất sinh đau nhức. Các ngươi ba tiểu tử, còn không bái kiến các ngươi Bách Lý tiền bối. Cổ Trấn Hải ánh mắt đảo qua sau lưng ba tên thanh niên, mở miệng một câu, Cổ Thạc bái kiến Bách Lý tiền bối. Một tên so với bình thường tu giả cao hơn một cái đầu, dáng người cực kỳ cường tráng, cơ bắp nhô lên thanh niên, lập tức ôm quyền mở miệng, Cổ Vân bái kiến Bách Lý tiền bối. Cổ Thạc bên cạnh, một tên dáng người cân xứng, quần áo thanh sam thanh niên, ôm quyền mở miệng, Cổ Ảnh bái kiến Bách Lý tiền bối. Cổ Vân bên cạnh, một tên cực kỳ gầy gò áo đen thanh niên, ôm quyền đối với Bách Lý Uyên mở miệng. Cổ Phong ánh mắt đảo qua ba người, đáy mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Chỉ vì, cái này ba người, tuổi tác, đều tại vạn tuế phía trước. Đại khái, đều là 9000 tuổi khoảng chừng. Nhưng bọn hắn tu vi, đều là tiên đạo lục giai. So với lục giai đỉnh phong, tu vi đạt tới chuẩn tiên hoàng hoàng thiên tướng, cũng chỉ kém một đường mà thôi. Trọng điểm là, cái này một thoáng chính là ba cái A. Hoàng Kim Thánh Tộc, trừ Hoàng Thiên Tường bên ngoài, thế hệ tuổi trẻ, cũng không có đạt tới tiên đạo lục giai người. Không cần đa lễ, Bách Lý Uyên chứng kiến cái này ba người thanh niên, đáy mắt hiện lên một vòng hào quang, lập tức nhìn về phía Cổ Trấn Hải nói, Cổ lão đệ hôm nay đến đây, không phải ôn chuyện đi. Ha ha. Nghe nói các ngươi Hoàng Kim Thánh Tộc đột nhiên thay cái thánh tử, hôm nay liền tới nhìn một cái. Cổ Trấn Hải mở miệng phía dưới, ánh mắt đảo qua đám người, không biết cái nào là tân thánh tử. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.